Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 449, sát lục hành động 10. Ông một tiếng, nổ tung vừa mới kết thúc trong nháy mắt, Trương Thiến liền lập tức dự định nhảy vào xuống nước bên trong. Nhưng mà bên trên nàng liền nhịn xuống, trung gian cùng hai bên đã có nô lệ lên, bắt đầu nhấc tay bên trong thương phản kích. Cái này công hội chiến đấu lực quả nhiên rất yếu. Nguyên bản còn bảo trì dày đặc lưới hỏa lực tại hiện tại phía bên mình công kích đến. Ngừng bắn, trong nháy mắt hơn 10 cái nô lệ liền sử dụng gia tốc dược thủy. Một chút mặc vật lý kháng tính trang bị nô lệ đè vào phía trước. Hướng thang lầu bên trái nói tiến công. Trương Thiến làm theo phối hợp phía bên phải 3 cái nô lệ hướng phía bên phải tiến công. Trận trận tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới truyền đến. Trương Thiến không quay đầu lại. Tại Liễu Ngải Ngải nhảy đi xuống một khắc này, nàng liền đã biết rõ rút cuộc. Chỉ là vừa mới nàng cảm giác được trong lòng run lên. Một cỗ dị thường hung bạo khí hơi thở từ phía dưới truyền đến. Hô hô âm thanh rung động. Một đoàn có dữ tợn gương mặt đỏ như máu vũ khí tại hạ trong nước mạnh mẽ đâm tới. Từng cái nô lệ đầu một nơi thân một nẻo. Các nô lệ không ngừng cho Liễu Ngải Ngải chém giết. Hoàn toàn không có nửa điểm hoàn thủ còn lại. Liễu Ngải Ngải xuống dưới trong nháy mắt liền đã mở ra máu tức giận. Máu tức giận duy nhất một lần tiêu hao 30% huyết dịch lượng hóa thân huyết ma. Nguyên tố trạng thái. Sắc bén tốc độ tăng lên 2 cái đẳng cấp. Tốc độ cộng 1 linh. Ma pháp kháng tính cộng 40. Vật lý tổn thương số lần lớn nhất 10. Tiếp tục 10 phút. Thời gian câu đao 7 ngày, chỉ là ngắn ngủi 1 phút đồng hồ không đến, xuống nước bên trong liền đã máu chảy thành sông, tụ tập thành đống các nô lệ rất nhiều thậm chí còn chưa kịp hô ra đến liền đã tử vong. Bọn họ không có bất kỳ cái gì đường lui, cũng hoàn toàn vô pháp kịp phản ứng, một chút thậm chí còn muốn đi lên, chẳng những đều cho Liễu Ngải Ngải dễ như trở bàn tay chém giết. Tại tốc độ 10 tăng thêm xuống, Liễu Ngải Ngải tốc độ đã hoàn toàn nghiền ép sở hữu nô lệ. Bá một tiếng, một tên sau cùng nô lệ cho tích huyết người chặn ngang chặt thành 2 đoạn. Liễu Ngải Ngải lập tức ý niệm nhất động, sử dụng nhảy vọt kỹ năng trực tiếp đi lên. Nhìn ngay lập tức đến bên trái tín ngưỡng giả nhóm đã chết hơn 20 người. Nàng cuồng tiếu trùng kích qua, nhất thời ở giữa sở hữu tín ngưỡng giả đều reo hò. Nhao nhao hướng thang lầu phía trên thối lui. Qua Liễu Ngải Ngải nhấc tay bên trong tích huyết người. Hướng chu vi nô lệ quét ngang qua. Trong nháy mắt 5 cái nô lệ liền chém thành 2 đoạn. Tại ưu thế tốc độ xuống. Liễu Ngải Ngải liên tục công kích những cái kia các nô lệ. Từng cái nô lệ đổ xuống tiến lên. Liễu Ngải Ngải. Một trận phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên. Liễu Ngải Ngải quay đầu lại. Bên trái một tên sau cùng nô lệ đổ xuống bên trên. Trong nháy mắt gia tốc, Liễu Ngải Ngải đã qua đến Trương Thiến trước mặt. Đinh đinh 2 tiếng, Trương Thiến nhanh chóng ngăn lại Liễu Ngải Ngải 2 lần công kích về sau. Trong tay đoàn đao đã hướng Liễu Ngải Ngải thân thể vạch ra 2 đao. Lập tức Liễu Ngải Ngải liền chú ý tới vật lý tổn thương đã chỉ còn lại có bát tiếp theo. Phanh một tiếng, tiếp theo trận đấu súng tiếng vang lên. Liễu Ngải Ngải trừng to mắt, Trương Thiến đỏ mắt, phảng phất nổi điên, tại nàng chu vi không ngừng hoán đổi ra dao găm cùng súng lục. Đối nàng tiến hành công kích, một chút công kích đỡ được, chẳng những đến từ súng lục công kích lại hoàn toàn không có tránh đi. Rất nhanh vật lý tổn thương chỉ còn lại có 2 tiếp theo. Liễu Ngải Ngải tạm thời thối lui, máu tức giận tiếp tục thời gian còn có 7 phút đồng hồ. Trương Thiến xông lại. Sau lưng tín ngưỡng giả cũng không hề động, mà chính là đem những cái kia nô lệ thi thể hoàn toàn dùng dây thừng trói lại. Đã hoàn toàn không thể tính toán người đi. Dạng này phản ứng tốc độ, Liễu Ngải Ngải nộ hống, trong nháy mắt lần nữa xông đi lên. Đinh đinh 2 tiếng, Trương Thiến chuẩn xác vô cùng đến Liễu Ngải Ngải ý đồ công kích. Nhẹ nhõm ngăn trong tay nàng tích huyết người. Bên trái còn thừa lại 3 cái nô lệ đã hoàn toàn cho lầu phía trên tín ngưỡng giả hỏa lực áp chế. Hoàn toàn vô pháp công đi lên. Trương Thiến rất rõ ràng. Tiến công kế hoạch thất bại. một chút tín ngưỡng giả đã bắt đầu hướng xuống trong nước qua. Trương Thiến rất rõ ràng bọn họ muốn làm gì. Bọn họ nhất định sẽ chế trụ những cái kia nô lệ. Người đến tột cùng đang nhìn chỗ nào? Bá một tiếng, Liễu Ngải Ngải chạm qua trong nháy mắt. Đột nhiên buông tay ra bên trong tích huyết người. Chỗ ngoặt liêm đã xuất hiện trong tay. Trương Thiến đã tránh cũng không thể tránh. Bá một tiếng, Trương Thiến tay trái đã cho Liễu Ngải Ngải trực tiếp chặt đứt. Liễu Ngải Ngải trùng kích lên. Nhưng mà bên trên Liễu Ngải Ngải liền sử dụng nhảy vọt kỹ năng. Sau lưng ba cái nô lệ đồng thời nổ súng. Trương Thiến đại nhân, Liễu Ngải Ngải lui trở về trong thang lầu bên trong. Rút lui trước lui. Trương Thiến nghiến răng nghiến lợi nhìn chính mình đã cho cắt đứt một bộ phận tay trái. Thống khổ biểu lộ đều có chút vặn vẹo. Mà lúc này Liễu Ngải Ngải lần nữa hướng ra đến. Trở lại xuống nước bên trong. Nàng là tuyệt đối không có khả năng buông tha dạng này thời cơ. Trước đó Đằng Vân Phi đã nói qua. Chỉ cần có thể giết chết Trương Thiến lời nói. Hết thảy đều kết thúc. Những này nô lệ mặc dù mạnh. Chẳng những cũng không có mạnh đến Trương Thiến loại trình độ kia. Chỉ là so với phổ thông tín ngưỡng giả lợi hại hơn một điểm. Đại khái mức độ có thể đạt tới trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả mức độ. Vừa rớt đến xuống nước bên trong. Liễu Ngải Ngải liền đã xuất hiện lần nữa tại Trương Thiến trước mặt. Ba cái nô lệ nhảy tới. Nhưng mà Liễu Ngải Ngải trong nháy mắt hoàn thành lần một nhảy vọt. Đã uống xong một bình khôi phục 100% linh thức dược thủy. Bá một tiếng, ba cái nô lệ đồng thời cho Liễu Ngải Ngải chặt thành hai nửa. Người chạy không? Liễu Ngải Ngải nói. Trong tay tích huyết người đập xuống. Lúc này Trương Thiến đã mỏi mệt không chịu nổi. Mà cảm giác tình trạng cơ thể trở nên rất kém cỏi. Mất máu quá nhiều. Phản ứng cũng sẽ chậm rất nhiều. Tại ngăn lại Liễu Ngải Ngải nhất kích về sau. Trong nháy mắt Trương Thiến liền xuất ra một chương chính nghịch vị tạp bài. Một tiếng ầm vang, trên cho hỏng nhất đại khối vết lõm. Trương Thiến đã biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng đều là tín ngưỡng giả tiếng hoan hô. Mặc dù thắng, chỉ bất quá lại để cho này nữ nhân chạy. Liễu Ngải Ngải nghiến răng nghiến lợi trước mắt đã cho. Tín ngưỡng giả nhóm trói vô số cỗ nô lệ thi thể. Một chút nô lệ đã bắt đầu phục sinh. Dùng độ cứng vượt qua 1 năm giây thường đem bọn họ chặt trói chặt. Những này các nô lệ là vô pháp tránh thoát. Siêu thị đại môn đã rộng mở. Đại lượng tín ngưỡng giả nhanh chóng ra ngoài. Tại hỏa lực yểm hộ xuống. Đem vô số cỗ nô lệ thi thể từ bên ngoài trực tiếp cầm về. Đằng Vân Phi liền đứng tại siêu thị nơi cửa. Giám sát trong tấm hình. Các nô lệ đã rút lui. Mắt ưng tiểu đội tại trận thứ nhất mãnh liệt trong tập kích. Liền đã tử vong hơn 100 người. Tăng thêm xuống nước bên trong tử vong người. Nhân số đại khái gần 200. Chẳng những thắng được đến. Hiện tại Đằng Vân Phi cũng buông lỏng một hơi. Đối phương nhìn là không sẽ phái ra LV9 tín ngưỡng giả. Đã qua lâu như vậy. Gần 2 giờ kịch chiến. Chẳng những đối phương số lượng y nguyên chiếm ưu. Thấy tại hạ trong nước đã truyền đến Trương Thiến trực tiếp đào tàu tin tức. Tăng thêm siêu thị bên ngoài cho bắt được nô lệ. Đã bắt được vượt qua 300 cái nô lệ. Toàn bộ đều dùng dây thừng trói chặt. Đặt vào dưới tầng 2 hàng hóa trong kho hàng. Mấy người các ngươi. Làm gì? Chi sĩ Bính cán nổi nóng nhìn chính mình công hội mấy cái nam tính. Đối một cái vừa mới sống lại nữ lệ động thủ động thủ. Mà nhìn này nô lệ nhãn thần, mày may không có nửa điểm nhát gan, ngược lại thấu một cỗ phẫn nộ, cùng một cỗ quyết tuyệt, phảng phất những này đối với nàng mà nói sớm đã nhìn lắm thành quen. Hội trưởng, làm gì? Đương nhiên là hảo hảo khiến cái này kỹ nữ nếm thử chúng ta lợi hại. Chi sĩ Bính cắn có chút nổi, giận dự định qua, A Đức lại giữ chặt nàng, quên đi. Những này ra hỏa sớm đã chết qua vô số lần. Đối với loại này sự tình, nhìn lắm thành quen, mà hiện tại cũng thắng lợi. Bọn họ bất quá là chiến lợi phẩm mà ngươi tốt rất muốn lo lắng chúng ta bên này thế nhưng là không. Chết ít người, lúc này Đằng Vân Phi đi tới, ngậm điếu thuốc, nhãn thần băng lãnh chằm chằm chu vi tín ngưỡng giả nhóm. Quái vật, lần này toàn bộ nhờ các ngươi a. Đằng Vân Phi đi qua trong nháy mắt, mắt Tiền Tam cái tín ngưỡng giả cho Tam Điều Long nâng tại không trung. Truyền ta lời nói xuống dưới. Không cho phép người nào đối với mấy cái này nô lệ động thủ. Ta nói lại lần nữa xem. Nếu như người nào phạm quy lời nói, ta liền giết hắn. Hay, quái vật, ngươi, A Đức vừa muốn nói điều gì? Liền cho Đằng Vân Phi chừng ở được. Hắn ngậm miệng lại, không hề nói cái gì. Lúc này Lâm Vũ Siêu từ trên lầu đi xuống. Ngay lập tức đi xuống đến trong kho hàng. Đã có thể nghe được trận trận tiếng gọi ầm ĩ. Phanh một tiếng, Lâm Vũ Siêu nhấc tay bên trong cự mãng. Trực tiếp bạo chết một cái tín ngưỡng giả đầu. Hắn đang hưng phấn ghé vào một cái nô lệ trên thân. Đây là phạm tội, chư vị, mặc kệ là tín ngưỡng giả hay là nô lệ, đều là người. Tại cái này hệ thống bên trong, chúng ta trật tự linh đều có quyền trực tiếp đối tuân thủ pháp luật tốt đẹp tín ngưỡng giả cấp cho bảo hộ. Tại nửa giờ sau, chi sĩ Bính Cán an bài công hội bên trong 100 đến cái nữ tính tín ngưỡng giả đến phía dưới đến. Trông coi nô lệ, đem nam tính tín ngưỡng giả rút lui lên. Phía dưới nô lệ, nữ tính số lượng chiếm cứ 2/3. Thật đúng là, vừa thắng liền bại lộ ra đến. Người tàn nhẫn tính, Lâm Vũ Siêu cùng Đằng Vân Phi ngồi tại siêu thị nơi cửa. Lẳng lặng uống rượu. Sau lưng tín ngưỡng giả còn tại nghị luận. Đằng Vân Phi chằm chằm trước mắt đã bắt đầu chậm chạp tu phục đại hạ. Sở hữu tín ngưỡng giả trên thân tín ngưỡng tệ đều đang thong thả giảm bớt. Siêu thị bên trong hết thảy cũng bắt đầu ở chữa trị. Đúng vậy a, Đằng Vân Phi về một câu. Bưng rượu chén hòa Lâm Vũ Siêu đụng xuống. Đã 12 giờ, trên đường đèn đường vừa khôi phục bình thường vận hành. Chiến tranh đã qua 1 giờ. Hiện tại hết thảy đều đã ổn định lại. Những cái kia nô lệ vẫn còn đang một cây số phạm vi bên trong đóng quân. Hoàn toàn không có nửa điểm rời đi ý tứ. Lấy này nữ nhân mạnh hơn tính cách. Nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi. Tiếp theo chém giết sẽ chỉ càng thêm tàn khốc. Chuẩn bị kỹ càng rút lui đi. Đã thủ không được. Nơi này, dưới một vòng công kích đằng sau ra hỏa đều sẽ chết. Lâm Vũ Siêu điểm gật đầu. Xuất ra điện thoại đến. Đang nói sau một lúc. Ngồi xuống. Đã làm tốt lảng đi chuẩn bị. Người đi nói rõ một chút đi. Dù sao ngươi nói chuyện so với ta hữu dụng nhiều. Những cái kia ra hỏa đều rất phục ngươi. Đằng Vân Phi đứng dậy. Quay người đi. Một chút tín ngưỡng giả vội vàng bốn phía. Đem tất cả mọi người đều gọi đến tầng một đến. Hạ nhân đợi chút nữa ta sau đó qua thông chi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.